Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, Tân Động Thiên Phúc Địa. Đợi đến đám người rời đi, thiên mệnh thần triều bên này đều không có bất luận cái gì chi giác. Ngoại trừ một người bên ngoài, Vẫn Tinh Hầu tự nhiên là biết rõ. Cũng chính là ở Diệp Thanh Lam đám người rời đi sau đó. Vẫn Tinh Hầu mỉm cười. Cũng là thời điểm đi thử xem ta khoảng thời gian này tu luyện thành công. Vẫn Tinh Hầu lẩm bẩm. Dĩ nhiên rời đi bế quan chi địa. Đi tới Nguyên Thủy bí cảnh phía trước. Lúc này, Nguyên Thủy thần giáo đám người cũng đã rời đi Nguyên Thủy bí cảnh. Vẫn Tinh Hầu có thể tự do tự tại biểu diễn. Dù là thật công phá Nguyên Thủy bí cảnh, Diệp Thanh Lam đám người cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Bất quá, Vẫn Tinh Hầu vẫn là biểu hiện hết sức cẩn thận, cũng không có liều lĩnh, mà là ở bên ngoài quan sát một ngày sau đó. Hắn mới rốt cục bước ra một bước, đi tới trận pháp phía trước. Trận pháp không sai, nhưng ta cũng không phải bạch bạch tu luyện. Vẫn Tinh Hầu cười hắc hắc, đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt được một cái trận pháp. Tiếp theo, hắn mãnh lực kéo một cái. Ầm ầm, tức khắc, trận pháp kia liền bị hắn sinh sinh giật đi ra. Cuối cùng, tức thì bị hắn cho nhảy tiêu diệt. Tốt, nhìn thấy Vẫn Tinh Hầu biểu hiện, hắn sau lưng cách đó không xa một chút Vương Hầu không khỏi gọi tốt một tiếng. Cho dù là Phích Lịch Thần Quân cũng không nhịn được đi tới. Cách không nhìn xem Vẫn Tinh Hầu đang biểu diễn. Phá hết cái thứ nhất trận pháp sau đó, Vẫn Tinh Hầu đánh thẳng tiến thẳng, liên tục nhảy tiêu diệt 10 cái trận pháp. Tiểu tử này thiên tư thật đúng là nghịch thiên a. Thế mà thật có thể phá mất những cái này trận pháp. Phích Lịch Thần Quân không khỏi tán thưởng nói. Ra, lập tức hắn liền nhìn về phía bên cạnh hắn mấy cái kia trận pháp đại gia. Nhìn xem nhân gia, mới tu luyện bao lâu? Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bao lâu thời gian, liền đã nắm giữ như thế thành tựu. Các ngươi đây, mấy cái kia trận pháp đại gia lúc này liền xấu hổ mặt mo đỏ bừng. Bọn họ những người này đều bị những cái này trận pháp dọa sợ. Căn bản không dám động thủ phá giải trận pháp. Tuy nói bọn họ một mực đều ở nghiên cứu những cái này trận pháp. Nhưng luận trận pháp tạo nghệ, thế mà thật không bằng Vẫn Tinh Hầu. Trên thực tế, Vẫn Tinh Hầu thật đúng là tu luyện một lần từ thiên mệnh thần triều hoàng cung mang đến trận pháp. Thư tịch loại hình, trước đó, hắn cũng đã phong ấn bản thân từ bản tôn nơi đó mang tới trận pháp ký ức. Có thể nói, hắn có thể phá mất cái này 10 cái trận pháp, hoàn toàn liền là dựa vào hắn tự thân năng lực. Đương nhiên, hắn là Diệp Dương phân thân, có như thế năng lực cũng đúng là bình thường. Nhưng nhìn ở những người khác trong mắt, liền kinh khủng, oanh, liền ở lúc này, trận pháp mãnh liệt bạo động, Vẫn Tinh Hầu một cái trở tay không kịp, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Ở trong hư không, hắn liền miệng lớn cuồng phun máu tươi. Hiển nhiên, hắn vẫn là bị trận pháp kích thương. Vẫn Tinh Hầu, không có việc gì đi. Mấy cái hắn từ thần đô mang tới Vương Hầu lúc này liền vọt lên. Một mặt quan tâm dò hỏi, Vẫn Tinh Hầu những năm này ở thần đô kinh doanh cũng không phải toi công. Hắn uy vọng rất cao, cũng đã thắng được bộ phận Vương Hầu tín nhiệm. Cùng hắn cùng đi những cái này Vương Hầu thậm chí cũng đã yên lặng tinh thần lấy hắn cầm đầu một cái tiểu đoàn đội. Nói cách khác, những cái này Vương Hầu cũng đã lấy Vẫn Tinh Hầu cầm đầu, trở thành Diệp Dương tâm phúc thủ hạ. Không có việc gì, chỉ là chảy ngoài ra mà thôi. Không nghĩ đến những cái này trận pháp còn là cường đại a. Bất quá, không làm khó được ta. Vẫn Tinh Hầu phất phất tay. Lần thứ hai về tới trận pháp phụ cận, bắt đầu quan sát. Không lâu sau đó, Vẫn Tinh Hầu trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Lập tức, hắn liền một quyền đánh ra. Oanh, 11 trận pháp bị hắn một quyền cho tiêu diệt. Nhưng cũng không có phát động cái khác trận pháp. Hôm nay tư, thực sự là nghịch thiên. Chung quanh đám người nhìn xem, cả đám đều bị Vẫn Tinh Hầu cho chấn kinh. Liền dạng này, Vẫn Tinh Hầu bắt đầu nguyên một đám phá giải trận pháp. Nếu là gặp được không cách nào phá giải liền bắt đầu nghiên cứu. cuối cùng thành công phá giải. Tuy nói, tốc độ cũng không nhanh, nhưng chí ít vẫn có tiến độ. Chính như Phích Lịch Thần Quân nói, công phá nguyên thủy bí cảnh là một hạng cần dài dằng dặc thời gian công trình. Vẫn tinh hầu có thể phá giải những cái này trận pháp, liền mang ý nghĩa cái công trình này một mực ở tiến lên. Dù sao thiên mệnh đại đế cũng không có hạn định thời hạn. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam đám người cũng đã tiến vào Thiên La Thần Quốc. Đi tới Thiên La Thần Quốc thần đô phụ cận. Nói là phụ cận, nhưng kỳ thật song phương còn rất dài một đoạn cự ly. Bất quá, đối với thần quân cấp bậc cường giả tới nói, cái này cự ly cũng chỉ có thể xem như phụ cận mà thôi. Giáo chủ, nơi này có một cái bí cảnh. Chỉ là, bên trong khắp nơi đều tràn ngập đủ loại trận pháp. Chúng ta chỉ là tiến vào bí cảnh ngoại vi, liền không cách nào tiếp tục đi sâu vào. Cái này bí cảnh, hẳn không phải là gần đây mới xuất hiện đi. Như thế rõ ràng bí cảnh, làm sao sẽ là vật vô chủ? Diệp Dương phân thân có chút nghi hoặc dò hỏi. Cái này bí cảnh tương đối nổi danh. Thậm chí ở bí cảnh lối vào còn có đứng sừng sững lấy một khối viết chữ lớn cự thạch lôi minh bí cảnh. Cái này bí cảnh, rất rõ ràng liền là đối bên ngoài mở ra bí cảnh. Chỉ là, lúc này cũng không có người ở phụ cận mà thôi. Cái này bí cảnh chính là Thiên La Thần Quốc kinh khủng nhất bí cảnh một trong. Bên trong ngoại trừ đủ loại kinh khủng trận pháp, cấm chế bên ngoài, liền phủ đầy đủ loại thiên lôi. Có thể nói là nguy cơ trùng điệp. Bởi vậy, người bình thường căn bản không dám tiến vào bên trong. Nhưng bên trong thần khí 10 phần nồng đậm, tương đối thích hợp tu luyện. Làm sơn môn, Kim Triển Bằng giải thích nói ra. Nguyên thủy bí cảnh, trước kia cũng là thiên mệnh thần triều cấm địa một trong. Nhưng bị Diệp Dương trưởng khống, cải tạo sau đó, liền biến 10 phần thích hợp tu luyện. Cái này lôi minh bí cảnh, nếu như đi qua cải tạo, cũng tuyệt đối sẽ không kém. Thậm chí, bên trong thần khí so nguyên thủy bí cảnh còn muốn nồng đậm. Tốt, ta tới tiến hành cải tạo. Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái cũng đã tiến nhập đến lôi minh bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, tràn ngập đủ loại trận pháp, cấm chế cùng thiên lôi. Thậm chí, Diệp Dương càng là gặp được không ít chân lôi. Chân lôi trải rộng, trận pháp cùng cấm chế vẫn là thứ nhì. Hơn nữa, những cái này trận pháp cùng cấm chế đã có nhất định ý niệm. Có chút cũng đã rách nát không chịu nổi. Lấy Diệp Dương trận pháp tạo nghệ tới nói, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể san bằng những cái này trận pháp. Cấm chế, bất quá, Diệp Dương cũng không có dự định phá mất những cái này trận pháp. Những cái này trận pháp rất nhiều, hoàn toàn có thể lợi dụng. Bộ dạng này, Diệp Dương cũng liền không cần một lần nữa bố trí càng nhiều trận pháp cùng cấm chế. Một bước, trước cải tạo những cái này trận pháp, đợi đến cải tạo tốt trận pháp cùng cấm chế sau đó, lại nghĩ biện pháp đem cái này tràn ngập toàn bộ bí cảnh lôi điện cho thanh trừ hết. Tuy nói, chỉ là Diệp Dương phân thân, nhưng thực lực đồng dạng không yếu, cũng đã đạt đến thần vương cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn trận pháp tạo nghệ cùng Diệp Dương bản tôn là một dạng. Nhưng mặc dù như thế, bởi vì nơi này trận pháp cùng cấm chế thật sự là rất nhiều. Mặc dù Diệp Dương trận pháp tạo nghệ cao siêu vô cùng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào hoàn toàn đem hắn cải tạo hoàn tất. Hơn nữa, đang cải tạo những cái này cũ trận pháp đồng thời, Diệp Dương còn bố trí một chút mới trận pháp cùng cấm chế. Cho nên, hắn tiến độ không tính là nhanh. Nhưng cũng may, bọn họ cũng không lo lắng. Mà ở Diệp Dương cải tạo quá trình bên trong, Kim Triển Bằng đám người thì là nhao nhao rời đi không gian bảo vật. Tiến nhập đến Thiên La Thần Quốc đi. Đây là bọn họ lần thứ nhất tới Thiên La Thần Quốc. Mà về sau bọn họ liền muốn ở Thiên La Thần Quốc. Thậm chí là lấy Thiên La Thần Quốc làm cơ sở. Mà quật khởi. Cho nên, bọn họ trước đó quen thuộc một cái Thiên La Thần Quốc. Vẫn là rất có tất yếu. Ước chừng 100 năm sau đó, Diệp Dương rốt cục đem lôi minh bí cảnh trận pháp, cấm chế cho cải tạo tốt. Lúc này, toàn bộ Lôi Minh bí cảnh toàn cảnh liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Rất lớn, so Nguyên Thủy bí cảnh còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần bộ dáng. Chẳng qua là cùng Nguyên Thủy bí cảnh không giống là, Nguyên Thủy bí cảnh đã bị Diệp Dương trực tiếp trưởng khống. Nhưng cái này Lôi Minh bí cảnh lại là không cách nào trưởng khống. Điểm này, Lôi Minh bí cảnh vẫn là so ra kém Nguyên Thủy bí cảnh. Lại, hai cái bí cảnh đều bị Diệp Dương cho bố trí trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Ở nơi này phương diện, hai cái bí cảnh hẳn là ở sàn sàn nhau. Nhưng Lôi Minh bí cảnh cũng có không ít ưu thế. Thí dụ như nơi này lôi điện, chân lôi các loại là Nguyên Thủy bí cảnh không có. Nếu như lợi dụng mà nói, những cái này chân lôi tác dụng khẳng định ở phía xa những cái kia trận pháp cùng cấm chế phía trên. Toàn bộ bí cảnh cũng đều bị vô tận lôi điện bao phủ. Ngoại trừ một chút có thể ở trong lôi điện sinh tồn hung thú cùng đủ loại lôi điện dược tài bên. Ngoài, nơi này liền không có đồ gì khác. Loại tình huống này phía dưới, Nguyên Thủy thần giáo đám người nhất định là không cách nào ở trong này sinh tồn. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt đi những cái này lôi điện. Nhưng, những cái này lôi điện cũng là đồ tốt a. Thanh trừ hết bọn họ liền quá đáng tiếc. Thần giáo đám người hoàn toàn có thể lợi dụng những cái này lôi điện đến tu luyện. Đồng thời, những cái này chân lôi cũng có thể trở thành bảo hộ bí cảnh cuối cùng một đạo cường đại bích. Trướng, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Trong đầu kế hoạch cũng đã dần dần thành hình. Cuối cùng, Diệp Dương bắt đầu động thủ. Trước đem một bộ phận chân lôi cho dẫn dắt đến bí cảnh một cái nơi hẻo lánh. Diệp Dương trưởng khống chân lôi, tuy nói hắn phân thân cũng không có trưởng khống lôi điện. Nhưng bởi vì hắn bản tôn duyên cớ, những cái này lôi điện đối với hắn phân thân cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn hại. Mà dẫn dắt những cái này trận pháp, tự nhiên không cách nào dựa vào Diệp Dương tự thân thực lực. Bởi vì những cái này chân lôi là cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Diệp Dương tổng không thể một mực ở chỗ này. Không ngừng mà dẫn dắt, chuyển di những cái này chân lôi. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là dựa vào trận pháp. Diệp Dương bắt đầu bố trí trận pháp, lợi dụng trận pháp lực lượng đem những cái này lôi điện. Thậm chí là mới đản sinh ra lực lượng cho chuyển tới bí cảnh một cái nơi hẻo lánh. Trừ cái đó ra, Dạ Yến càng đem một bộ phận lôi điện cho chuyển tới bí cảnh lối vào. Như thế, những cái này lôi điện liền sẽ trở thành bí cảnh một cái tự nhiên môn hộ. Bình chướng, một mực bảo hộ lấy bí cảnh, bảo hộ lấy Nguyên Thủy thần giáo. Bất quá, những cái này làm cũng không dễ dàng. Chính là một hạng cần dài dằng dặc thời gian công trình. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua 1000 năm thời gian. Rốt cục làm xong, một ngày này, Diệp Dương bố trí xong cái cuối cùng trận pháp. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này Lôi Minh bí cảnh, trận pháp, cấm chế trùng điệp, đồng thời, bí cảnh một góc tức thì bị vô tận lôi điện tràn đầy. Mà trong sấm sét thì là sinh tồn giả một chút lôi điện hệ hung thú. Trừ cái đó ra, toàn bộ bí cảnh bốn phía, tức thì bị một tầng nồng hậu dày đặc lôi điện cho bao vây lại. Ngẩng đầu nhìn hư không, cùng bình thường hư không không giống. Lôi Minh bí cảnh hư không không ngừng cuồn cuộn lấy từng đạo lôi điện. Lôi điện lăng không xuất hiện, từ cửu trọng thiên phía trên dâng trào mà xuống. Chỉ là, làm những cái này lôi điện hạ xuống đến nhất định độ cao sau đó. Liền tự động hướng về tứ phía bát phương cấp tốc giật tản ra. Lên tác dụng, tự nhiên chính là Diệp Dương bố trí trận pháp. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://truyenciv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.